Tà Vương Sử Phi, chương 38, chuyện tốt truyền thiên lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, Luna Hoang cầu thơ nhỏ, bổn vương nhất định đại vi truyền cáo, mỹ nữ chúng vân phượng dạ quốc tin tưởng nhất định có người hợp ý Tà Vương. Chỉ là, Diên Diên là thê tử chưa qua cửa của bổn vương, cử động của Tà Vương vừa rồi thế nhưng quá không hợp lễ tiết. Mặt Phượng Linh Tuyệt không đổi sắc nói, từ đêm qua bắt đầu, hắn liền nhận định một sự thật, vô luận Diên Diên có đáp ứng gả cho hắn hay không, địch Diên Diên, đều sẽ chỉ là thê của hắn, mà hôm nay chỉ bất quá là một thê tử vẫn còn chưa qua cửa. Thê tử chưa qua cửa, nhưng bổn vương cũng nghe nói, Diên Diên cũng không có đáp ứng. Không kiêng kỵ chút nào nói ra tin tức hắn nhận được ở yến hội đêm qua, hắn cũng không ngại lúc này Phượng Linh Tuyệt sẽ nghĩ như thế nào, nhưng, hắn chính là rất không muốn tiếp tục trong miệng nam nhân kia nghe bất luận cái nhãn gì của nữ nhân hắn coi trọng. Được rồi, các ngươi có phiền hay không? Không có gì mau ly khai, miễn cho cha ta mệt nhọc. Mặc dù không biết nguyên nhân thực sự hai nam nhân này khắc khẩu, nhưng địch Diên Diên không muốn nghe tiếp, nhất là càng nghe càng cảm thấy trong lời của hai người tràn ngập mùi thuốc súng, địch Diên Diên càng thẳng nhận hạ lệnh chụp khách. Nói xong, địch Diên Diên liền trực tiếp xoay người đi tới trước mặt của địch Ngưỡng Thiên, sau đó nói một câu xin cáo lui, liền trực tiếp ly khai. Lúc này nàng căn bản không cần giả bộ, phản chính nơi này hai người đều tính tình thật của mình. Thấy địch Diên Diên muốn ly khai, Tà Vô Phong cùng Phượng Linh Tuyệt cũng hình dạng muốn đi theo, chỉ là đều bị địch Ngưỡng Thiên một thủ thế cung kính cũng không dung cự tuyệt. Tiểu thư, đây chính là Tà Vương cùng Tuyệt Vương, ngươi làm sao có thể nói bọn họ như vậy, sẽ không sợ trách tội. Còn có tiểu thư, hai vị vương gia ưu tú tuấn mỹ như vậy đều hướng ngươi cầu thân, ngươi thế nào còn không đáp ứng. Vừa đi vào thanh tâm trai, Thanh Nhi liền bắt đầu đem nghi vấn trong lòng vẫn nghẹn của bản thân nói ra, nàng thế nhưng cảm thấy thập phần nghi hoặc a, vì sao tiểu thư luôn luôn như vậy? Nếu đổi lại là nàng, được hai nam nhân hoàn mỹ như thế cầu thân, nàng hiện tại sắp phiền não vì không biết nên chọn lựa thế nào, hiện tại xem ra cách nghĩ của tiểu thư nhà mình còn không phải vấn đề này sao? Thanh Nhi, ngươi cũng đừng phiền tiểu thư. Cuối cùng vẫn là Bạch Tuyết nói một câu, kỳ thực cứ như vậy nhìn mặt của tiểu thư nùng trang đắp mãn, hình như căn bản nhìn không ra tiểu thư đang lo lắng cái gì, chỉ là Bạch Tuyết cũng hiểu rõ nàng, tiểu thư này là vì phiền não chuyện gần đây liên tục phát sinh. Các ngươi ra bây giờ ra bên ngoài giúp ta coi chừng, ta hơi mệt chút, muốn ở trong phòng nghỉ ngơi một chút. Chỉ biết là Tà Vương cùng Tuyệt Vương là chưa đi, có thể hay không đến thanh tâm trai này, thời khắc này nàng thực sự muốn tháo dung trang trên mặt xuống, hảo hảo yên lặng một chút. Nguyên bản đem bản thân tân trang thành cái dạng này, vốn cũng không phải là ý của nàng, nàng cũng chỉ là thuận thừa chủ nhân trước của thân thể này lưu lại tất cả tập quán, bình an vượt qua 2 năm, vốn định mặt xấu xí như vậy, là vô luận như thế nào cũng sẽ không có có nam nhân tìm tới cửa cầu thân. Thế nhưng, vì sao thời khắc này trạng huống hình như thoát khỏi ý tưởng của nàng? Cuộc sống của nàng đúng là vẫn còn bị quấy nhiễu, vốn cho là xảo lấy gương mặt tuyệt thế che lại, sẽ gặp an ổn bình thản, không nghĩ tới, hiện thực lại xảy ra chuyện không may không như nàng nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, rốt cuộc là ở đâu xảy ra chuyện không may? Nếu là thời gian lúc đầu tú cầu chiêu thân của Văn gia không có chiêu chọc nam nhân mặt nạ kia có đúng hay không ngày hôm nay Tường An vô sự? Nhưng, Tuyệt Vương kia, bản thân lại lúc nào chiêu chọc hắn? Chỉ là, lúc này địch Diên Diên căn bản không có nghĩ đến, duyên phận này, lại có ai có thể nói rõ ràng, huống chi, việc chân ái này căn bản sẽ không quan tâm dung mạo xấu đẹp hơn nữa người tình trong mắt hóa tây thi, cho dù là nàng giả bộ người ngu ngốc hơn nữa vô năng hơn nữa, vô luận như thế nào cũng đỡ không được. Cuối cùng, sau khi địch Diên Diên rời khỏi, Tà Vô Phong cũng thấy bản thân muốn nói cũng đã nói xong, liền trực tiếp ly khai, không có bất kỳ dừng lại gì, hắn muốn gặp Diên Diên cũng không nhất thời gấp huống chỉ còn có một đại tình địch ở trước mắt hắn mới không muốn. Mà Phượng Linh Tuyệt nhìn thấy Diên Diên không lưu luyến chút nào ly khai, tiện đà Tà Vô Phong cũng ly khai, vốn còn muốn đến thanh tâm trai, trực tiếp tìm địch Diên Diên hỏi rõ, nàng cùng Tà Vương đến cùng có quan hệ gì thế nhưng, lại bị địch Ngưỡng Thiên Huyền truyền cự tuyệt, mà hắn cũng chỉ nên rời đi trước thế nào, hắn cũng không có muốn lấy thân phận vương gia của mình đè nặng địch thừa tướng, để cho mình gặp Diên Diên. Nên, cuối cùng, Phượng Linh Tuyệt cũng chỉ hảo hôi lưu lưu ly khai, bất quá, hắn cũng để cho mình nhàn rỗi, hắn trực tiếp tiến cung, đem chuyện của Tà Vương muốn cầu thân bẩm báo Phụ Hoàng, làm cho việc này thuận lợi tiến hành. Tà Vô Phong, ngươi đã muốn đến Phượng Dạ Quốc chọn thân, vậy bổn vương định sẽ hảo hảo thỏa mãn ngươi. Định sẽ đem mỹ nữ tài nữ trong Phượng Dạ Quốc dâng cho ngươi, làm cho ngươi bỏ đi mơ ước chi tâm nữ nhân trong lòng bổn vương. Chỉ là, lúc này Phượng Linh Tuyệt trăm triệu thật không ngờ, vì một quyết định của hắn lúc này, lại để cho mình lần thứ hai cùng địch Diên Diên thất chi giao tí. Tin tức Tà Vương Mị Quốc muốn đến Phượng Dạ Quốc tới chọn thân tựu truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Lúc này, toàn bộ hậu cung cũng bắt đầu chấn động, các cung phi tần đều đem cửa cung của bản thân đóng kín, đều thương lượng cùng tâm phúc của mình. Mọi người ai cũng biết tộc quy của hoàng tộc Mị Quốc từ kiến quốc tới nay, nam tử trong hoàng tộc chỉ có thể kết hôn với một thê tử, hơn nữa mọi người đều biết tất cả huyết thống trong hoàng tộc thần bí mà phong hữu đều là chuyên như một. Hơn nữa tần phi của hậu cung càng muốn mượn cơ hội lần này hảo hảo đề thăng vị trí của mình ở hậu cung này, tuy rằng toàn bộ hậu cung chỉ có thục phi một mình có nữ thế nhưng nhà mẹ đẻ các nàng bên kia đều có cô nương, hay còn có chọn người tốt hơn một ít tỷ như, hai nữ nhi dưới gối Việt Vương đã qua đời, các nàng đều được sắc phong làm công chúa. Chỉ cần có cơ hội các nàng đều sẽ không bỏ qua, chỉ cần là người mình bồi dưỡng, làm tới Tà Vương Phi, như vậy cho dù lấy thân phận vô con nối dòng này của các nàng, sau khi Hoàng thượng quy thiên, các nàng cũng sẽ không rơi vào hạ tràng thảm bại. Mà lúc này, trong Bình Thục Cung đồng dạng cửa cung đóng kín. Nội chính thất Hoa Lệ Thục Phi, Phượng Linh Xương, Ninh Nhi, Đông Nhi, chủ tớ bốn người dương lên gương mặt son phấn nhuận đỏ, chính ỉ khí dương dương nói kế hoạch trong lòng, coi như trước đó vài ngày có vẻ lo lắng mai phục cũng bị hễ quét là sạch. Lúc này Thục Phi cùng Phượng Linh Xương hai mẫu nữ chỉ có cuồng ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Xương Nhi, mau để mẫu Phi xem thật kỹ một chút, trên mặt đều đã khỏi chưa? Có không có để lại dấu vết? Thục Phi khẩn trương dùng ngón tay ngọc nhẹ vỗ về mặt kiều mị tuyệt sắc của ái nữ mình, nhìn da thịt trong trắng lộ ra béo mập, thời gian nhìn kỹ còn tồn một ít dấu vết nhàn nhạt bị ong mật chích qua, chân mày lá liễu của Thục Phi nhíu chặt. Trong lòng đau cùng lúc vừa sợ những vết tích này sẽ ảnh hưởng kế hoạch kế tiếp của các nàng, đây chính là một cơ hội tốt vô cùng a. Mẫu Phi, người yên tâm, Lục Thái Y nói qua chỉ cần thượng dược 2 ngày, những vết này sẽ hoàn toàn đánh tan, mặt của Nhi Thần sẽ tốt hơn nữa, đắp hoa cỏ lâu như vậy, da của Nhi Thần có thể so với trước tốt. Nên, người yên tâm, lần này Nhi Thần nhất định sẽ vì mẫu hậu tranh một khẩu khí. Tuy rằng lần trước cung yến nàng không có tham gia thế nhưng cũng biết ngày đó đến cùng chuyện gì xảy ra, Mộ Dung Phi kia không có ích lợi gì, cư nhiên một sửu nữ nhân cũng không sánh bằng, bất quá, nàng cũng thực sự là hoài nghi, đến cùng tứ ca của nàng có đúng hay không xảy ra vấn đề gì, cư nhiên chọn gì không chọn, lại chọn địch Diên Diên nữ nhân xú danh lan xa Phượng Dạ Quốc này. Để cho nàng kinh ngạc là, nữ nhân kia dĩ nhiên công nhiên cự hôn. Bất quá, sau lại, trải qua phân tích của mẫu phi nàng, nàng cũng chỉ cho rằng tứ ca chọn nàng cũng bất quá thụ bức bách của hoàng hậu, mà địch Diên Diên nữ nhân ngốc nghếch này lại cự hôn, cũng có thể là dùng cái loại sách lược dục nghênh còn cự này. Vậy là tốt rồi, Sương Nhi, ngươi phải biết rằng, trên đời này không có nam nhân so với Tà Vương có thể sánh được nên, lần này ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chặt. Vô luận như thế nào, cũng không thể lại để cho cơ hội này mất đi. Đối với nữ nhi của mình, Thục Phi có đầy đủ lòng tin. Vẻ đẹp của nàng cũng có thể nói là nhất tuyệt, nếu không phải thân là công chúa thân phận cao quý không thể xuất đầu lộ diện, lấy dung mạo của Sương Nhi, định đem Mộ Dung Phỉ so, đệ nhất mỹ nhân Phượng Dạ Quốc nàng ăn chắc. Hơn nữa, Sương Nhi của nàng, là công chúa danh chính ngôn thuận duy nhất của Phượng Dạ Quốc, hoàng thượng vô luận thương hoàng hậu cùng nhi tử của nàng sở sinh, nhưng hòn ngọc quý trên tay cũng chỉ có một mình Sương Nhi, vô luận như thế nào, hoàng thượng cũng chắc chắn giúp đỡ bản thân, đem vị trí kia Tà Vương Phi kia cho nữ nhi của mình. Mẫu Phi, người đại khả an tâm, Sương Nhi cũng không vô dụng Mộ Dung Phỉ vậy. Thế nhưng, Mẫu Phi, Sương Nhi còn có một điểm lo lắng, Tà Vương kia có thể hay không tướng mạo xấu xí bất kham, hay hoặc là có cái thói quen gì, nếu không, vì sao hắn không có ở Mị Quốc chọn Phi Thiên phải chạy đến Phượng Dạ Quốc? Có đúng hay không, hắn như địch Diên Diên một dạng, xú danh lan xa Mị Quốc không ai nguyện ý gả. Nàng Phượng Linh Xương đường đường là công chúa Phượng Dạ Quốc làm sao có thể gả một nam nhân vừa hựu vừa không đúng tí nào. Cho dù tương lai là quân hoàng của một quốc gia cũng không xứng với nàng. Sương Nhi, Tà Vương này hành nhân thần bí, bổn cung cũng không biết Tà Vương rốt cục là một người thế nào, thế nhưng nghe đồn Tà Hoàng tộc vẫn luôn là huyết thống tốt đẹp, chỗ mã đều là tuấn nam mỹ nhân, nghĩ đến Tà Vương cũng sẽ không kém đến nỗi nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Phi thật không ngờ, nữ nhi của mình sẽ nghĩ tới phương diện này, chỉ là nhất tâm cảm thấy Tà Vương này thân phận cao quý, hơn nữa suốt đời cũng chỉ sẽ lấy một nữ nhân, nên đối với lời của nữ nhi mình mà nói lựa cho không qua, hơn nữa, chỉ cần nữ nhi của mình gả cho Tà Vương, như vậy nàng thuận lý thành chương trở thành trượng mẫu nương của Hoàng đế tương lai Mị Quốc, như vậy địa vị của nàng ở hậu cung có thể sánh bằng Hoàng hậu, thậm chí là siêu việt hơn nàng. Chỉ là, nàng còn không có phân tích nói cho hết lời, liền bị nữ nhi của mình cắt đứt. Khó mà làm được mẫu phi, nếu là nam tử anh tuấn, lại tại sao sẽ ở không ở quốc gia của mình chọn phi tử, vậy khẳng định là có vấn đề gì? Mẫu phi, nữ nhi cũng không muốn gả cho một người quái gì. Nói Phượng Linh Sương ngu xuẩn, nàng kia thật đúng là một nữ nhân ngu xuẩn tuyệt đối, vương gia một quốc gia thân phận tôn quý cho dù xấu, có chuyện muốn thú một nữ nhân, làm sao có người ngăn cản, nàng sẽ không có nghĩ tới, vấn đề này căn bản ở dung mạo của Tà Vương, mà là lòng của Tà Vương, hắn căn bản cũng không có tìm được nữ nhân bản thân chân chính muốn thú tự nhiên sẽ không tùy tiện thành thân. Để lời nói ngoài, cảm ơn đã ủng hộ Lạp, các vị thân, phải nhiều nhắn lại Nga, làm cho Ngẫu biết ý nghĩ của mọi người mà. Dỗi rãnh tựu tát tát hoa hắc, Ngẫu có đúng hay không rất lòng tham ni, hì hì, Ngẫu viết văn cũng là rất chịu khổ chịu khó tích, cách chương.